Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật, chương 29, góc truyện audio.com. Chị Yến Hành đêm qua vừa nghe hát rồi nên đêm nay Ngô Tố không cờ tăng ca, có cho mình một buổi tối nhàn hạ. Tới giờ đi ngủ, cậu ngoan ngoãn như một con cá gỗ nằm trên giường vàng nhạt king size, thỉnh thoảng trộm đánh giá người bên trong phòng tắm. Chị Yến Hành luôn miệng nói sẽ không ăn cá, cậu hiện đang an toàn. Chắc vậy, Ngô Tố chẹp miệng, nhìn đèn được đổi thành đèn trân châu lớn. Hai, chị Yến Hành đừng tốt như vậy thì tốt quá, cậu tâm trạng không tốt có thể nhào lên cắn trả, thỉnh thoảng làm loạn trong nhà. Nhưng chị Yến Hành tốt quá, Ngô Tố nghĩ tới alpha này, tâm trạng vừa thân thuộc vừa không cam lòng. Muốn cho anh những gì tốt nhất, giống như chỉ cần đối phương nở nụ cười là tốt rồi. Ngô Tố lại thở dài, quá nguy hiểm, rõ ràng cậu mới là loài có thiên phú mê hoặc lòng người. Đang mải nghĩ ngợi thì cửa phòng tắm mở ra. Alpha chút bộ cánh nghiêm túc sơ mi quần tây, tóc mới gội rũ xuống không giống bộ dạng thường ngày, nháy mắt làm Ngô Tố tưởng tượng ra hình ảnh thời niên thiếu. Trong sáng và sạch sẽ không vướng bụi trần, chị Yến Hành mặc đồ ngủ màu xám giống Ngô Tố, chân sải bước tới. Ngô Tố siết chăn kéo lên che kín cằm, em ngủ lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này à, chị Yến Hành đột nhiên hỏi. Ngô Tố ậm ừ, chắc vậy, Alpha hôm qua bị coi như kẹo mài răng chắc là tin chuyện này, tin thì bị ma làm rồi. Chị Yến Hành nhìn hai mắt Ngô Tố của tôi, em đang khẩn trương cái gì? Không không không có mà, em chỉ hơi buồn ngủ. Chị Yến Hành im lặng, xốc chăn lên nằm chung ổ chăn với Ngô Tố. Ngô Tố cả thân thể lẫn trái tim đều rung động, đệm lõm xuống còn có hơi thở lành lạnh ùa vào. Yết hầu giật giật, sau cổ nóng lên, không khí yên lặng một hồi lâu, chị Yến Hành không biết đã nhích lại gần từ lúc nào. Ngô Tố giãy nảy lên, a, anh tính làm gì? Em không muốn có bầu đâu. Chị Yến Hành, em tỏa pheromone ra kìa, không phát hiện ra. Ngô Tố lắp bắp, à, biết rồi, ngủ thôi. Chị Yến Hành cạn lời, lúc nói chuyện giọng khàn đi nhiều. Sợ là ngủ không nổi, em sợ bị trích còn không cho tôi cắn, để thêm chút nữa là có bầu thật đấy. Ngô Tố, cắn thì cắn, cắn đi, anh tới hay em tới? Thế nào cũng được, cá biển quyết đoán, chị Yến Hành giống như đang thở dài, chậm rãi cúi người xuống. Ngô Tố theo bản năng nhắm chặt mắt nhưng hình như tay đối phương đang vòng qua chỗ mình. Lạch cạch là tiếng tắt đèn đầu giường. Xung quanh tối tui, Ngô Tố nheo mắt nhìn bóng alpha trước mặt. Người vừa tắt đèn nâng cằm nhỏ của Ngô Tố lên, nghiêng đầu, xoay người đi em. Ngô Tố ngoan ngoãn cực kỳ, bảo gì làm nấy. Cậu cảm nhận một nửa người của mình bị ép sát vào, sau cổ bị phả lên hơi thở cực nóng. Ngô Tố tim đập thình thịch, tuyến thể cũng giật giật theo. Cá nhỏ, chị Yến Hành thì thầm. Ngô Tố chưa kịp lên tiếng thì cổ nhói đau. Pheromone biển sâu đối với mỹ nhân ngư chính là liều thuốc trấn an không gì sánh nổi, ánh mắt dại ra, cả người giống như đang đắm mình trong làn nước. Lần đánh dấu này dài hơn, qua một lúc Ngô Tố mới gãi góc chăn thỏ thẻ. Anh cắn xong chưa? Chị Yến Hành dùng giọng mũi ừ một tiếng đáp lại, nhả dần dần. Xong rồi, tiếng hít thở dồn dập đồng điệu, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Dùng xong rồi ném đi, mỹ nhân ngư bé nhỏ bạc tình. Ngô Tố muốn giận dỗi nhưng lại chột dạ, cậu hừ hừ đáp lại, sao anh thích chơi trò đánh lén thế, nửa đêm sợ hết hồn, chị Yến Hành không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì, nếu tôi thương lượng tốt với em có cho tôi ôm em không? Góc truyện audio.com, Ngô Tố im lặng, em xem, làm bạn đời hoàn mỹ nhưng lại không phối hợp với tôi chút nào, nhưng tôi khi đứng trước mặt em, lý trí và sự kiên nhẫn đều bay sạch, tôi phải làm thế nào đây Ngô Tố? Chị Yến Hành giả bộ buồn rầu thả mồi câu cá. Ai ngờ Ngô Tố im lặng nửa ngày nói, chỉ ôm ấp thôi sẽ có bầu ư, chị Yến Hành nhịn không nổi phải bật cười. Không đâu, chỉ khi tôi và em làm chuyện thân mật hơn, sâu hơn mới có nhãi con chào đời. Ngô Tố không hiểu rõ về thế giới con người cực kỳ thành thật. Em cho anh ôm ấp nhưng đừng đánh lén, thật ra cũng thích lắm. Em cũng thấy thoải mái. Chị Yến Hành đứng hình, nghe Ngô Tố nói xong mới cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Ngô Tố. Như vậy được không? Được, Alpha tìm tới đôi mắt Ngô Tố. Thế này thì sao? Cũng được, chị Yến Hành bật cười thành tiếng. Cá nhỏ ngốc nghếch, Ngô Tố nhăn mày, anh nói ai ngốc, chị Yến Hành ôm Ngô Tố vào lòng, vuốt vuốt mái tóc mềm mại dỗ dành. Tôi là đồ ngốc, ngủ đi em. Ngô Tố chừng mắt một cái, tìm cho mình một vị trí thoải mái rồi lào bào chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, chị Yến Hành ôm Ngô Tố xuống nhà. Chị Yến Hành ôm Ngô Tố đặt lên ghế quen tay bưng một bát cháo ngọt ngào, đưa qua đưa lại dưới mũi của cá nhỏ tham ăn. Vừa thơm vừa mềm, gạo ngon nấu chung với thịt bò viên, còn có rau dưa. Ngô Tố chẹp chẹp miệng, thơm quá, mấy giờ rồi? 7 giờ sáng, 7 giờ, mới có 7 giờ thôi anh đã phải rời giường đi kiếm tiền, anh là ông chủ thật à, Ngô Tố chắc không biết doanh nghiệp nhà họ chỉ từng thâu tóm cả Hải Thành, ngáp một cái. Kiếm sống không phải việc dễ dàng, chị Yến Hành buông bát, đương nhiên tôi là ông chủ, chiều nay muốn dẫn Ngô Tố đi chơi thì sáng phải lên sớm hơn, tranh thủ xử lý công việc. Em ngoan ngoãn một chút, chúng ta lên xe ngủ tiếp. Ngô Tố đáp lại coi như đồng ý, chị Yến Hành đốt cho cậu một thìa cháo. Ngô Tố vội vàng giật lại cái thìa, để người ta mặc quần áo rửa mặt hộ đã đủ xấu hổ rồi, giờ còn để bón cháo cho. Ngô Tố vùi mặt vào chén cháo, ăn xong bữa sáng no nê lại buồn ngủ, Ngô Tố chào hỏi tài xế rồi lên xe nằm vật ra. Ngô tiên sinh, sức khỏe vẫn chưa khôi phục ạ, chị Yến Hành nhìn Omega khỏe như vâm nhà mình, ở trước mặt người ngoài nói đỡ vài câu. Đêm qua hơi mệt, tinh thần không tốt lắm. Tài xế ngầm hiểu, phóng xe cũng cẩn thận hơn nhiều, sợ Omega bé nhỏ xinh đẹp của ông chủ bị làm sao. Có Ngô Tố bên cạnh nên thời gian trôi đi rất nhanh, thời gian đi lại buồn tẻ mỗi ngày trôi qua trong tiếng hít thở đều đều ngoan ngoãn. Xe dừng lại, tài xế nhỏ giọng hỏi, tổng giám đốc chỉ không mang xe lăn, Ngô tiên sinh. Em ấy hồi phục rất tốt, đã có thể đi chậm chậm rồi. Tài xế vui vẻ gật đầu, đang muốn hỏi thêm có muốn đánh thức người nọ dậy không thì chị Yến Hành đã nhanh tay chậm rãi bế Ngô Tố lên, âu yếm cộng chán rồi để người nọ chôn mặt vào áo vest đắt tiền. Tài xế, trong sảnh lớn, một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Tôi, vừa thấy sếp ôm vị kia, xe lăn cũng không được xài. Đây là mị lực của Alpha Gen trội sao? Ông chủ y như có hào quang xung quanh. Tôi luôn nghĩ đàn ông biết kiếm tiền đã đủ đẹp trai rồi, hiện tại nhìn lại, đàn ông biết thương vợ lại càng đẹp trai hơn. Cốt cốt ra, người ta chỉ muốn pheromone hoàn hảo thôi. Trong đám người đủ loại âm thanh rên rỉ tiếng gót giày bén nhọn vang lên. Đây là một cỗ máy, mỗi người là một bộ phận đảm nhiệm chức năng khác nhau. Trừ Ngô Tố ra, nghe ngóng hình như bên kia đánh tiếng ký quỹ cho chúng ta. Chấm, bla bla bla, góc chuyện audio chấm cơm. Hạng mục trên giấy tờ đã ghi rõ, nên biết điều một chút, phá luật thì dọa cho nó khóc đến kêu cha gọi mẹ là được. Lạch cạch, trợ lý nỗ lực bỏ qua tạp âm tiếp tục báo cáo. Đây là đệ trình của bác sĩ Ôn, ý muốn đổi người phụ trách hạng mục thuốc ức chế, nói mình chỉ làm nghiên cứu chứ không làm kinh tế ạ, chỉ Yến Hành rũ mắt nhìn tài liệu. Không cần xen vào, hoa đào của Ôn biệt nở rồi, quấy rầy người già neo đơn không tốt. Trợ lý cong khóe miệng nghĩ thầm mấy lời này không nên để bác sĩ Ôn hay ghi thù nghe thấy. Ngô Tố uống hết trà sữa, nhai chân châu nói. Mọi người nói đến bác sĩ Ôn ạ, anh ấy làm sao? Chị Yến Hành ngẩng đầu. Không có gì, em đừng ăn vặt nhiều quá, ăn nhiều không tốt. Ngô Tố, à, anh sắp xong chưa, 12 giờ đến nơi rồi. Chị Yến Hành đưa tài liệu cho trợ lý. Cứ vậy đã nhé, chiều nay tôi không ở văn phòng, mai xử lý tiếp. Trợ lý vâng một tiếng rồi xoay người đi luôn. Ngô Tố phủi bụi bánh quy, kiếm tiền khó ghê, vẫn ổn, chị Yến Hành đẩy ghế dựa vào, vẫn nuôi được em, những lời này làm Ngô Tố hơi xấu hổ, vội vàng đổi đề tài. Chúng ta đi luôn chứ, anh tìm được địa điểm chưa, dù sao cũng không quen, em sẽ đi theo anh, chị Yến Hành gật đầu, giờ đi luôn đây, nhưng em phải ăn cơm đã, yên tâm, tôi sẽ không lạc mất em đâu. Ngô Tố sờ sờ bụng, cảm thấy mình còn ăn được mấy con cá to nữa, nghĩ nghĩ rồi nói. Em muốn tới nhà hàng cá kia thường xuyên, cá biển siêu ngon, chị Yến Hành đương nhiên sẽ đồng ý, hai người giữa trưa mới ra ngoài, Ngô Tố không để chị Yến Hành ôm nữa mà tự đi từng bước nhỏ phía sau. Vẫn chịu ảnh hưởng của đánh dấu, thoạt nhìn không cần xe lăn cũng có thể đi đường. Ngô Tố cực kỳ vui vẻ, tôi sẽ xem xét việc bỏ xe lăn, Ngô Tố nhìn tài xế đang cung kính giữ cửa không xa. Lỡ em bị lạc thì sao giờ, ngồi trên đường cái đi cũng không được, bị phơi nắng còn không có nước. Thảm ơi là thảm, chị Yến Hành quay đầu. Sao có thể, gặp chuyện khẩn cấp tôi sẽ luôn ở bên em, không có xe lăn thì tôi ôm em. Trước kia tôi từng nói rồi, đôi cá của em tôi sẽ giúp em che giấu nó đi. Chị Yến Hành, anh tốt quá. Chị Yến Hành nhìn cậu, em là Omega của tôi cũng là cá của tôi nuôi, tôi không tốt với em thì tốt với ai. Đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy, tôi chưa muốn có con, em đừng sợ. Ngô Tố chậm gì gì đáp lại, nhìn về hướng khác. Thật ra thì, với gen của cậu và chị Yến Hành, nếu như có con thì đảm bảo vừa xinh xắn vừa đẹp trai, nhìn lớn nhỏ y như soi gương, đẹp như vậy chẳng phải ngư sinh sẽ viên mãn. Ngô Tố cứ như vậy chìm trong ảo tưởng ăn hẳn ba khúc cá kho ở nhà hàng. Chị Yến Hành ngồi đối diện dùng bữa thấy cậu dừng đũa thì hỏi. Em ăn no chưa? Ngô Tố nấc một tiếng, sau đó ngượng ngùng che miệng. No rồi, chị Yến Hành đưa giấy ăn cho cậu. Ăn no thì đi thôi, dẫn em tới phố buôn bán của Hải Thành. Ngô Tố đứng dậy theo chị Yến Hành ra ngoài. Cậu ăn luôn mồm từ sáng, hơn nữa còn ăn bữa trưa no nê, bụng nhỏ hơi nhô lên. Chị Yến Hành đi trước, Ngô Tố đi sau xoa bụng. Hai người đi tới ngã rẽ, cửa bên cạnh cũng mở ra. Hai người một cao một thấp, thoạt nhìn vẫn còn trẻ trung lắm. Chủ tịch Giản cũng tới dùng bữa à? Ngô Tố được che chở phía sau không thấy rõ, chỉ nghe thấy một giọng nam trầm ổn. Tổng giám đốc chỉ đấy à, khó lắm mới có dịp gặp. Thủy Thủy, đây là vị alpha hậu bối họ Trì, chính là vị gần đây hợp tác với Nhiêu không? Một giọng nói khác du dương trầm bổng cất lên. Chào cháu, tôi là ba của Nhiêu không? Góc chuyện audio.com. Ngô Tố hơi nhíu mày, âm sắc này. Chỉ là gặp gỡ ngẫu nhiên nên Giản Phong và chị Yến Hành cũng chỉ tùy tiện chào hỏi xã giao vài câu, chờ tới lúc Ngô Tố sốt ruột lay vai chị Yến Hành thì họ cũng khuất dáng. Nhưng chính bóng lưng kia làm Ngô Tố kinh ngạc, chị Yến Hành dừng bước. Sao thế, em mệt à? Ngô Tố lắc đầu. Không, chỉ thấy người kia quen quen thôi. Người nào? Chị Yến Hành hỏi. Cái người cao cao nói chuyện với tôi. Cái người đi cùng cơ. Chị Yến Hành à một tiếng. Là bạn đời của chủ tịch Giản, hai người còn có một đứa con alpha tên Giản Nhiêu không, tuổi tác cũng gần như em, gần đây chúng tôi đang có hạng mục hợp tác. Thì ra là vậy, trách không được chị Yến Hành phải đứng lại xã giao, nghe giọng trẻ vậy mà con lớn ghê. Chị Yến Hành không nói tiếp về nhà họ Giản, thấy cậu xoa bụng thì vươn tay ra, dùng một tay thì chụp lên vừa đủ. Lần sau trước khi ăn cơm đừng ăn vặt linh tinh nhiều quá. Chị Yến Hành nghĩ tới kinh nghiệm nuôi cá của chính mình. Cá nhỏ đừng ăn nhiều quá, căng hết cả lên rồi. Ngô Tố bỏ qua cuộc gặp gỡ vừa nãy, lườm chị Yến Hành muốn rách cả mắt. Em đâu giống đám cá ấy, anh coi thường em vừa thôi. Hi cáp, chị Yến Hành, anh dám cười em, tôi còn chưa có nói gì. Em thấy anh muốn cười. Được rồi, tôi cười. Chị Yến Hành cười thật, khóe mắt cũng cong lên ý cười dịu dàng. Mắt thấy Ngô Tố chuẩn bị thẹn quá hóa giận, anh vội dập lửa ngay. Ngừ ngừ không giận dỗi, giận dỗi sẽ không xinh đẹp. Lỗ tai Ngô Tố đỏ lên, chị Yến Hành tiến hóa thành cái gì thế này? Cách chương.